Tu La Vũ Thần, chương 2581, giải cứu Sở Phong, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về trang sách giờ này khắc này, đứng tại thiên tế chi thượng nhân, nhiều vô cùng không chỉ có anh hùng nội thành sở hữu chân tiên cường giả đều đến, liền liền võ tổ cảnh cao thủ đều đến rất nhiều bởi vì thiên tế chi thượng, vẻn vẹn là anh hùng thành thành viên, liền có đến hàng vạn mà tính. Sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì giờ này khắc này, thiên tế chi thượng không chỉ có anh hùng thành thành viên, còn có hắn thế lực. Chớ nói cùng anh hùng thành liên minh những nhị đẳng đó thế lực, liền liền trượng kiếm tiên môn, Phật Quang Thiên Tự, cũng tới rất nhiều cao thủ. Đồng thời, đều là nhân số đông đảo. Có thể tưởng tượng, giờ phút này thiên tế chi thượng thân ảnh, là thật là hùng vĩ. Làm sao nhiều người như vậy, làm cái gì vậy? Khổng Thuấn Liêm cùng Khổng Nguyệt Hoa hai mặt cùng dòm, mắt lộ ra vẻ không hiểu. Nếu như nói anh Minh Chiêu phải cứu Sở Phong, này không nên mang theo nhiều người như vậy tới. Thế nhưng là, nếu như anh Minh Chiêu, là biết hai người bọn họ ở chỗ này, là đến đối phó bọn hắn. Kia liền càng không nên mang nhiều người như vậy tới. Trong lúc nhất thời, bọn họ lâm vào không hiểu bên trong. Không đúng, một phen dò xét về sau, Khổng Nguyệt Hoa cùng Khổng Thuấn Liêm ánh mắt lại là nhất động. Bọn họ càng phát ra không hiểu. Thiên tế chi thượng thân ảnh, có thể nói trùng trùng điệp điệp, lít nha lít nhít, nên đến không nên tới đều đến, nhưng là duy chỉ có một người không có tới. Cái kia chính là lớn nhất hẳn là đến anh Minh Chiêu, cũng chưa từng xuất hiện ở chỗ này. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu đi. Nhưng vào lúc này, một vị lão tăng đứng ra, lại bay thấp mà xuống, đi vào này không biết táng địa khu vực trung tâm. Vị lão tăng kia cũng không phải người tầm thường, hắn chính là Phật Quang Thiên Tự một vị thái thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật, không chỉ có là một vị chân tiên cường giả, càng là một vị xà văn cấp tiên bào giới linh sư. Mà tại vị lão tăng kia rơi xuống về sau, này nguyên bản chỉnh chỉnh tề tề, đứng tại thiên tế chi thượng thân ảnh, lại nhao nhao bay thấp xuống. Chuyện được copy tại chuyên, thích cốt. Nét bọn họ tu vi gì đều có chân tiên, cũng có võ tổ, nhưng bọn hắn nhưng lại một cái điểm giống nhau, bọn họ đều là giới linh sư. Những người này, trình tề tại bố trận, đang bố trí một tòa giống nhau đại trận. Bọn họ giống như đã sớm kế hoạch tốt một dạng, lấy tiên bào giới linh sư làm chủ, phân công có thứ tự bố trí. Trừ loại tình huống này bên ngoài, Khổng Thuấn Liêm cùng Khổng Nguyệt Hoa còn cảm nhận được một số bất thiện ánh mắt, những ánh mắt kia là đến từ anh hùng thành lão bộ hạ. Thậm chí, còn có chân tiên cấp bậc cường giả, cũng quăng tới loại kia căm hận, thậm chí giấu giếm sát ý ánh mắt. Đối với loại tình huống này, thực bọn họ ngược lại cũng có thể lý giải, đứng tại bọn họ lập trường, cảm thấy anh Minh Chiêu đồ diệt bọn họ toàn tộc là anh Minh Chiêu không đúng. Thế nhưng là đứng tại anh hùng thành lập trường, lại cho rằng Khổng Thị Thiên Tộc cùng Chu Thị Thiên Tộc năm đó như vậy đối đãi anh Minh Chiêu, tự nhiên mà vậy liền cảm giác Khổng Thị Thiên Tộc không đúng. Bọn họ chính là thù địch thân phận, chán ghét bọn họ, đây là bình thường. Nhưng là bọn họ không hiểu là, những người kia tuy nhiên cho thấy rất lợi hại không thích bọn họ, có thể cũng không có ra tay với bọn họ dự định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, một bóng người nhẹ nhàng rớt xuống, đi vào Khổng Thuấn Liêm cùng Khổng Nguyệt Hoa bên cạnh người này. Tuy nhiên thân thể mặc hắc bào, đầu đội mũ trùm, đồng thời tu vi cũng là nhất phẩm chân tiên. Thế nhưng là hắn tới gần về sau, Khổng Thuấn Liêm cùng Khổng Nguyệt Hoa, nhưng không có một tia cảnh giác, bọn họ biết. Người này, cũng là người thần bí kia. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Khổng Thuấn Liêm hỏi. Bây giờ anh hùng thành, nhưng so với ta tưởng tượng náo nhiệt, những người này đều là tại anh hùng nội thành nhân, là biết chuyện này về sau, thụ anh Minh Chiêu nhờ, trước đến giúp đỡ. Trước mắt có một tin tức tốt, cái kia chính là anh Minh Chiêu biết, làm như thế nào trợ giúp Sở Phong. Bất quá, hắn cần một người hỗ trợ, cho nên hắn đi mời người kia. Hộ trận nhất tộc tộc trưởng nói ra. Mặt khác, anh Minh Chiêu biết các ngươi ở chỗ này, trước đó cùng anh hùng thành nhân bắt chuyện qua, bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không có nhân đối phó các ngươi, chỗ lấy các ngươi có thể yên tâm đợi ở chỗ này. Thực, anh Minh Chiêu đối chuyện ngày đó, cũng rất lợi hại hối hận, ấn hắn nói, hắn lúc ấy là bị lửa giận che giấu tâm trí, cho nên mới thống hạ sát thủ, sau đó hắn cũng bởi vì chuyện này, chịu đủ tra tấn. Nhìn ra, hắn muốn cùng các ngươi hòa giải, không biết các ngươi là ý gì. Hộ trận nhất tộc tộc trưởng, tiếp tục nói. Khổng Nguyệt Hoa cùng Khổng Thuấn Liêm, lẫn nhau nhìn nhau một cái, đều không ngôn ngữ. Nhưng tại trong ánh mắt bọn họ, hộ trận nhất tộc tộc trưởng, nhưng cũng nhìn thấy dao động, chắc hẳn trong lòng bọn họ cũng là có hòa giải suy nghĩ. Cái này cũng bình thường, cục thế trước mắt nếu là có thể hòa giải, thế nhưng là đối bọn hắn có lợi. Anh Minh Chiêu muốn đi bao lâu? Khổng Nguyệt Hoa hỏi, cái này ta cũng không rõ lắm, nhưng là biết Sở Phong xảy ra chuyện, hắn không bình thường vội vàng, nếu không cũng không hội hưng sư động chúng như vậy. Hộ trận nhất tộc tộc trưởng nói ra. Điều này cũng đúng, Khổng Thuấn Liêm không thể phủ nhận. Nhiều người như vậy đều đến, chắc hẳn anh hùng thành, coi như còn có nhân đóng giữ, nhưng cũng hơn nửa cùng thành trống không không thể nghi ngờ. Dù sao, một tòa thế lực cường đại, chân tiên mới là căn bản, mà nhìn tình huống trước mắt, anh Minh Chiêu tự hồ đem sở hữu chân tiên, đều điều đến nơi đây. Không chỉ có là bọn họ anh hùng thành chính mình chân tiên, liền liên minh thế lực chân tiên, cũng đều cho phái tới. Cái này cường độ, liền đó có thể thấy được anh Minh Chiêu đối Sở Phong quan tâm. Chỉ là, về thời gian tới kịp sao? Khổng Nguyệt Hoa hỏi, anh Minh Chiêu nhìn ta hạt châu kia, cũng cùng ta hỏi ý kiến hỏi một chút tình huống, hắn nói hẳn là không ngại. Hắn nói, Sở Phong hiện tại, hẳn là xâm nhập một cái tên là quỷ môn quan địa phương. Này quỷ môn quan rất dài, đồng thời càng là sau này càng khó đi, Sở Phong thông qua nơi đó phải cần một khoảng thời gian. Chuyện được đăng tại truyenncvcom, bất quá cũng may này quỷ môn quan, sẽ không thật có nguy hiểm tính mạng, cho nên hắn nói, về thời gian tới kịp. Hộ trận nhất tộc tộc trưởng nói ra, hắn làm sao biết, này không biết táng địa bên trong có tòa quỷ môn quan, chẳng lẽ. Giờ phút này, Khổng Nguyệt Hoa cùng Khổng Thuấn Liêm đều là ánh mắt nhất động, bọn họ nghĩ đến một loại khả năng. Anh Minh Chiêu đi vào qua, đồng thời sống sót mà đi ra ngoài. Hộ trận nhất tộc tộc trưởng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời này, Khổng Thuấn Liêm cùng Khổng Nguyệt Hoa đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Không người có thể hoặc là đi tới không biết táng địa, anh Minh Chiêu vậy mà sống sót mà đi ra ngoài, đây thật là làm cho người khó có thể tin. Bất quá sau khi hết khiếp sợ, Khổng Thuấn Liêm cùng Khổng Nguyệt Hoa cũng đều là ánh mắt chuyển vui. Anh Minh Chiêu đi vào qua, hắn tất nhiên là đối này không biết táng cực kỳ hiểu biết, giải cứu Sở Phong có hy vọng. Giờ phút này, mọi người bố trí đại trận cũng là vì giải cứu Sở Phong mà vải, chỉ bất quá. Đại trận này nếu muốn bố thành, còn cần một nhân tài được, anh Minh Chiêu đi mời người, cũng là người kia. Hộ trận nhất tộc tộc trưởng nói ra, quá tốt, Sở Phong có thể cứu. Xem ra ngươi lần này qua tìm anh Minh Chiêu, thật đúng là tìm đúng. Giờ phút này, Khổng Thuấn Liêm cùng Khổng Nguyệt Hoa lại đồng thời cảm khái. Nhìn thấy hai người như vậy, hộ trận nhất tộc tộc trưởng, cũng là ánh mắt nhất động. Cho tới giờ khắc này, hắn mới phát hiện, hai cái này vốn nên là Sở Phong cừu nhân gia hỏa, vậy mà như vậy quan tâm Sở Phong. Trọng yếu nhất là, bọn họ giờ phút này phản ứng, không hề giống là giả ra đến, đúng là phát ra từ phế phủ lo lắng. Đã đều là tại cứu Sở Phong, vậy chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, có thể hay không giúp chúng ta muốn tới, bố trí trận pháp bản vẽ. Khổng Nguyệt Hoa hỏi. Hai người bọn họ cũng muốn bố trí đại trận trận doanh trước mặt mọi người, bất quá bọn hắn lại cũng không biết dưới mắt bố trí ra sao trận pháp, cho nên mới cần một cái bố trí trận pháp bản vẽ. Đã vì các ngươi chuẩn bị, hộ trận nhất tộc tộc trưởng đang khi nói chuyện, liền lấy ra hai phần bản vẽ. Tiếp nhận trận pháp đồ, Khổng Nguyệt Hoa cùng Khổng Thuấn Liêm ánh mắt lại hơi hơi biến hóa. Bọn họ đều là giới linh sư, càng Khổng Nguyệt Hoa kết giới chi thuật có thể nói tương đương tinh xảo. Chỉ là... Liền bọn họ đều nhìn không ra tòa trận pháp này đến là một tòa cái dạng gì trận pháp, nhưng có thể xác định là tòa trận pháp này không thể coi thường, có thể nói huyền diệu cùng cực. Cách chương,